Quả nhiên vẻ mặt lão phu nhân càng hiền từ yêu mến đối với Vân Lãnh Ca, lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Vân Lãnh Ca nói. Lãnh Ca nói rất đúng, rất có hiểu biết, tổ mẫu thật cao hứng. Người không tham luyến quyền thế, đương nhiên bà sẽ thích. Nhị di nương tức thiếu chút nữa muốn thổ huyết, lửa giận trong mắt hận không thể phu ra làm Vân Lãnh Ca chết cháy, hai tay nắm chặt thành quyền, liên tục bóp ra vào cắm sâu vào trong da thịt. Lão phu nhân hỏi Vân Bá Nghị vẫn đang trầm mặc. Bá Nghị, theo ý con, nên xử phạt nhị di nương như thế nào? Trong mắt chợt lóe lên tia ngoan độc, đối với người dám hãm hại người của mình, nhất định lão phu nhân cũng sẽ không nương tay. Đương nhiên nhị di nương không bỏ qua ánh mắt của lão phu nhân, trong lòng có chút ít toan tính, bà ta lập tức thu liễm tất cả biểu hiện cầu cứu nhìn Vân Bá Nghị. Trong ánh mắt của Vân Bá Nghị mang theo một chút do dự, nhìn thoáng qua hai mắt đẫm lệ nhị di nương đang nhìn mình, trầm ngâm nửa ngày, thấp giọng nói. Nhị di nương phạm vào tội hồ đồ, suýt nữa tạo lên sai lầm lớn, nhưng tốt xấu gì cũng niệm tình nàng vi phạm lần đầu, mẫu thân nên nhẹ nhàng xử phạt nàng. Lão phu nhân và Vân Bá Nghị có nhiều năm mẫu tử, hiển nhiên nhìn ra được ánh mắt băn khoăn và có một chút không đành lòng của Vân Bá Nghị. Dù sao nhị di nương cũng là dòng chính nữ của Phù Thị Lang, không thể đơn giản xử trí nàng ta được, lại nói cũng không có chứng cứ rõ ràng chứng minh việc này là do nhị di nương gây lên. Lão phu nhân rất không cam lòng, hại người của mình, nếu không thể xử phạt, đã thế mỗi ngày đều nhìn nàng ta đi lại ở dưới mí mắt, thật sự là không thoải mái. Vân Bá Nghị biết lão phu nhân nghĩ gì, an ủi liếc nhìn lão phu nhân, trong mắt cũng có một tia bất mãn đối với nhị di nương. Vân Lãnh Ca hiểu rõ trong lòng, xem ra, gocchuyenaudio.com, hôm nay nhị di nương gặp sợ hãi nhưng không nguy hiểm rồi, cũng không biết trong lúc này là xem lẫn chút ít yêu thương của Vân Bá Nghị đối với nhị di nương. Hay đơn giản chỉ là vì quan hệ với Phù Thị Lang. Ngay cả người phụ thân trên danh nghĩa của mình cũng có rất nhiều bất mãn đối với vạn phù. Lão phu nhân thu hồi tâm tư, lạnh giọng mở miệng nói. Phạt nhị di nương cấm túc nửa tháng, đại tiểu thư tam tiểu thư nghe nhầm đồn bậy phạt cấm túc một tháng. Trừng phạt cấm túc lần này và lần trước chưa xong của nhị di nương và tam tiểu thư tính luôn một lượt, không có chuyện gì không được xuất hiện ở trong viện, quyền quản gia sẽ chọn người khác. Cách chương.